Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Giờ bọn ta cũng được hưởng cùng. Thầy ơi, thầy uống nước đã, tôi nói chuyện với Sơn nha thầy. Nãy giờ để trong chăn, thấy Trang đưa nước, thầy mới rút tay ra đón lấy. Nhưng đập vào mắt là một sự bất thường rất khó giải thích. Từ khuỷu tay trở xuống, hoàn toàn bị tím tái, như thể bị ai đó nghịch, buộc dây lại, cho máu dồn một chỗ vậy. Thầy ơi, tay thầy... Ta cũng không rõ nữa. Từ khi đau xuống thì nó cũng bị như vậy. Đi khám nhưng mà bác sĩ chuẩn đoán không được. Bây giờ phải chờ theo dõi thôi con. Ba mẹ con có khỏe không? Dạ, ba mẹ con khỏe. Thầy nhớ ăn uống đầy đủ nghe. Rồi ra năm đi khám lại cho dứt điểm luôn nghe thầy. Để còn qua gặp sư phụ của con nữa. Nhạc mày nhớ. Cho ta gửi lời thăm ông ấy. Phái chính thiên luôn luôn ở trong sự ngưỡng mộ trong tâm của ta, cho dù là tổ sư hay đệ tử đời đầu. Thầy phá lên ho sặc sụa. Quỳnh Trang quảng hốt dìu thầy nằm xuống, kẻ đá mắt ra hiệu. Tôi hiểu ý, cho nên giả vờ nhắc thầy nghỉ ngơi, rồi xin phép ra ngoài chính điện với Vô Lượng. Một lúc sau thì Trang cũng có mặt. Trang à, tay thầy vẫn chưa chuẩn đoán được sao? Trang không hiểu sao mà bệnh viện xét nghiệm máu rồi chụp phim vẫn không có chuẩn đoán được bệnh. Mẹ cũng mời nhiều thầy đông y tới, nhưng mà kết quả cũng vậy à. Sơn đang lo là không biết có liên quan tới cái chuyện hành đạo năm xưa hay không. Nè, để một chút nữa về nhà Sơn hỏi sư phụ coi sao. Trang chăm sóc cho thầy đi, nhưng mà cũng phải để ý tới sức khỏe của mình nữa đó. Chút nữa Trang chụp ảnh cái tay của thầy rồi gửi qua cho Sơn nha. Ừ, Trang biết rồi. Giờ Sơn đi luôn hả? Ừ, mai hoặc là mốt á, Sơn sẽ qua lại. Bây giờ Sơn về hỏi thầy coi sao. Dù gì đi nữa cũng không được chậm trễ. Vừa chạy về tới gần nhà thầy thì điện thoại gửi báo tin nhắn, gửi ảnh của Quỳnh Trang cũng tới. Tôi lập tức đưa cho sư mẫu Thổ Thiên và thầy Hỏa Thiên xem. Xoay qua xoay lại vài vòng, cả hai tỏ ra khá sửng sốt. Em không chắc nữa, nhưng mà nếu đúng thì phải... Cả hai chân cũng đều bị, phải không em? Đúng rồi. Khí tụ tứ chi, âm khí quá nhiều sẽ lấn át dương khí, đến khi xâm nhập toàn thân thì vô phương cứu chữa rồi. Lời kết luận của sư mẫu làm cho tôi thẫn thờ mất vài giây. Làm sao có chuyện đó được? Thầy là người pháp thuật cao, lại xuất thân từ nhà Phật, chắc chắn có sự liên thông tâm tưởng, và dương khí cũng không tầm thường. Tại sao lại dễ dàng để âm khí xâm nhập tứ chi như vậy? Thuật ngữ đó đúng lần đầu tôi mới nghe được. Nếu là thật thì tính mạng của thầy đang ở mức báo động rồi. Sư mẫu ơi, có cách nào ngăn chặn được hay không vậy sư mẫu? Không phải là không có, nhưng mà quá trình rất là lâu, cần thời gian và người có căn mạng, pháp thuật đủ lớn để mà hút toàn bộ âm khí đó ra mà không gây ảnh hưởng tới dương khí. Vì nếu như để dương khí hao hụt thì hậu quả cũng tương tự. Nhưng đây chỉ là phỏng đoán của ta thôi. Nè, em với anh qua đó một chuyến đi. Là những người đồng đạo với nhau, lại xuất thân từ cửa tu hành, những năm xưa tông môn của mình cũng có mối quan hệ khăng khít với nhà Phật đó. Chắc chắn là vậy rồi. Nhưng mà anh qua trước đi, chuẩn đoán rồi nói chuyện, khuyên giải, nắm bắt tâm tư của thầy trước. Nếu mà không có lấn cấn gì á thì về đây, em gọi mọi người sang cùng bàn chuyện rồi lên phương án. Ừ, vậy cũng được. Tầm chiều, tôi chở thầy qua bên tỉnh thất. Ba đứa kia đòi đi chung nhưng thầy không cho. Phàm cũng do tự mình tự tiện quyết định, phải để cho những người đồng niên gặp nhau nói chuyện rồi mới cần tới hậu bối giúp sức. Thầy có vẻ khá lo lắng, gương mặt đăm chiêu như tính toán điều gì, làm cho tôi cũng bất an không kém. Lâu lắm rồi mới có cảm giác nóng ruột như thế này. Sơn, đây là... là thầy Hỏa Thiên, sư phụ của Sơn. Có nhắc đến ở mấy lần trước đó. Nghe tin thầy Huyền Vũ trở bệnh, cho nên muốn sang thăm hỏi. Dạ, con chào thầy, mời thầy vào trong. Thấy sự xuất hiện của thầy Hỏa Thiên trước cửa phòng, thầy Huyền Vũ vô cùng ngạc nhiên, vẫy tay cho Quỳnh Trang vào bên trong, đỡ ông ngay dậy. Chào thầy, tôi là Hỏa Thiên, là sư phụ của thằng nhỏ. Hay tin thầy không khỏe cho nên sang thăm hỏi. Hoan hỷ cho tôi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.